Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1103, Thiên Đạo Lưu. Ta trái tim thật đau, Lục Huyên im lặng nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, mặt của ta vì cái gì đen như vậy, vậy còn không phải hỏi ngươi à, vậy mà muốn đem ba tắc Tây an bài cho Thiên Đạo Lưu. Ngươi cái này là muốn cho ra ra ngươi cho ta mang những thứ gì? Hắn mặc dù là cự tuyệt ba tắc Tây, nhưng đó là vì ba tắc Tây suy nghĩ, cũng không phải là hắn không thích ba tắc Tây, ngược lại hắn đối ba tắc Tây rất có hảo cảm, dù sao ba tắc Tây nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử. Loại này thâm tình đã sớm xúc động hắn, trong lòng của hắn kỳ thật đối ba tắc Tây đã là công nhận. Cho nên nghe Thiên Nhận Tuyết lời này, hắn mặt nếu là không hắc vậy nhưng thật sự kỳ quái. Hắc khó coi như vậy, không thích hợp. Thiên Nhận Tuyết tiến tới Lục Uyên trước mắt, trong mắt màu vàng óng đánh giá Lục Uyên, trong ánh mắt mang theo vẻ hồ nghi, là người tại Hải Thần Đảo phía trên cũng là ngây người đã lâu. Cho nên người có phải hay không cùng ba tắc Tây có cái gì không thể gặp người hoạt động? Thiên Nhận Tuyết gương mặt xem kỹ chi sắc, trong mắt màu vàng óng bên trong quang mang lưu chuyển, mang theo nhàn nhạt áp bách lực. Cái gì thì không thể gặp người hoạt động, có biết nói chuyện hay không? Lục Huyên nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết gương mặt, trợn trắng mắt, đậu đen rau muống nói. Hừ, Thiên Nhận Tuyết mềm mại hừ một tiếng, nói lầm bầm. Ngươi cùng ba tắc Tây có phải hay không lại dắt liên quan đến nhau rồi? Thành thật trả lời a, không muốn nói láo. Cái này sao? Nói đến liền có chút phức tạp. Lục Huyên nói, có chút muốn nói lại thôi. Hừ, không cần nói, ta liền biết, ngươi hỗn đản này. Thiên Nhận Tuyết hận hận cắn Lục Huyên một miệng, một bộ quả là thế bộ dáng. Ai? Ta vốn còn muốn tác hợp nàng và gia gia của ta đây này. Hiện tại xem ra là ngâm nước nóng rồi. Thiên Nhận Tuyết thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Lục Huyên gãi gãi đầu, từ chối cho ý kiến. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Ta ngược lại muốn nhìn xem có thể đem ngươi mê đảo nữ nhân có bao nhiêu xinh đẹp. Thiên Nhận Tuyết kéo lấy Lục Huyên tay liền muốn hướng về ba tắc Tây cùng Thiên Đạo Lưu vị trí đi đến. Tuyết Nhi, ngươi không phản đối? Lục Huyên có chút nghi ngờ hỏi. Làm gì muốn phản đối? Ngươi thật coi ta không nói đạo lý à? Bất quá ta đến giúp ngươi nhìn một cái nàng. Ngươi người này nhìn đến xinh đẹp mỹ nữ lại không được. Căn bản không có phân biệt năng lực. Còn phải dựa vào ta xuất mã mới được. Thiên Nhận Tuyết ngang ngang đầu, ngạo kiều nói. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói, được, bất quá ngươi nhìn về nhìn, không nên nói lung tung, ta cùng ba tắc Tây bây giờ còn chưa có cùng một chỗ. Vì cái gì không cùng một chỗ đâu? Thiên Nhận Tuyết có chút không hiểu, kỳ thật ta chỉ là kiểu nói này, nếu như ngươi thật ưa thích, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Ta tự nhiên có lý do của ta. Sờ lên Thiên Nhận Tuyết đầu, Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Lý do? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, không hiểu Lục Huyên đến cùng có lý do gì. Có điều nàng cũng lười hỏi. Đây là Lục Huyên cùng ba tắc Tây sự tình, thu cũng được, không thu càng tốt hơn. Nàng mới sẽ không cưỡng cầu đây. Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết đi tại phía trước, Băng Tuyết Nhị Đế cùng tại phía sau bọn họ. Nghe không Tuyết Đế, lại một cái này hoa tâm đại củ cải có gì tốt? Ngươi bây giờ thoát ra còn tới kịp. Băng Đế trong mắt màu xanh lục nhìn về phía Tuyết Đế, truyền âm nói, thích hắn càng nhiều người, nói rõ hắn càng ưu tú a. Băng Nhi, ngươi không hiểu, ta sẽ không hối hận. Tuyết Đế ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Huyên, trong ánh mắt có hào quang đang lóe lên. Ngươi khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Băng Đế bĩu môi ra ba, nàng không hiểu Tuyết Đế vì sao lại như thế bướng bỉnh. Ta sẽ không, Tuyết đế lắc đầu, nói ra, nàng mãi mãi cũng sẽ không hối hận. Nàng tin tưởng nam nhân này đáng giá nàng ưa thích. Tốc độ của mấy người không chậm, rất nhanh liền đến Thiên Đạo Lưu cùng Ba Tắc Tây chỗ. Hai người đàm luận rất bình tĩnh, luôn luôn Thiên Đạo Lưu hỏi. Sau đó Ba Tắc Tây thuận miệng đáp một câu. Mấy cái người đến động tĩnh nhất thời liền đưa tới Ba Tắc Tây chú ý của hai người. Ra ra, Ba Tắc Tây tiền bối. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng kêu lên. Hai người hơi hơi nhẹ gật đầu. Thiên Đạo Lưu ánh mắt nhỏ quét, làm hắn quét đến Lục Uyên trên thân lúc sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Người hỗn tiểu tử này tới này làm gì? Ta không thể tới sao? Ta đi nơi nào còn cần ngươi phê chuẩn? Lục Uyên nhàn nhạt trả lời một câu. Ánh mắt chuyển qua Ba Tắc Tây trên thân, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao không ở tại Hồ Tâm Đảo? Tới nơi này, Ba Tắc Tây nháy nháy mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia u oán. Ngươi còn nói sao, cả ngày đều không nhìn thấy ngươi, ta chỉ có thể đi ra hít thở không khí rồi. Ếch, có chút việc nha, ngươi ở nơi này đã quen thuộc chưa? Lục Uyên cười cười xấu hổ. Sau đó ôn nhu hỏi, vẫn tốt chứ, bất quá chỉ là có chút nhàm chán, ta muốn về Hải Thần Đảo. Ba Tắc Tây nhẹ nói, không ở thêm mấy ngày này sao? Lục Uyên hỏi, không được, Hải Thần Đảo cần ta che chở, ta không thể rời đi quá lâu. Ba Tắc Tây lắc đầu, nói ra, vậy được rồi, cái kia ta đưa ngươi trở về đi. Lục Uyên nói ra, tốt. Ba Tắc Tây nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc nhu hòa, hai người nhẹ giọng trò chuyện với nhau, ngôn ngữ nhẹ nhàng, cái kia để lộ ra cảm giác quen thuộc cho thấy giữa bọn họ tương đối quen biết. Mà Ba Tắc Tây cái kia u oán bên trong mang theo ba phần yêu thương ánh mắt, cũng cho thấy quan hệ giữa bọn họ cũng không phải là đơn giản như vậy. Ba Tắc Tây, các ngươi, Thiên Đạo Lưu ánh mắt nhẹ nháy. Trong giọng nói mang theo một tia thăm dò, chúng ta, Ba Tắc Tây bắt lại Lục Uyên tay, ôm vào trong lòng, tựa như ngươi thấy một dạng a. Ba Tắc Tây ngữ khí tự nhiên, thần sắc an nhiên tự nhiên, trong mắt yêu thương không còn che giấu, Thiên Đạo Lưu đối nàng còn có phương diện kia ý tứ. Mới vừa nói cũng có chút muốn đuổi theo ý nghĩ của nàng. Chỉ là nàng đối Thiên Đạo Lưu là thật không có bất kỳ ý tưởng gì. Theo trước kia đến bây giờ đều là như thế. Cùng để hắn một mực ôm lấy ý nghĩ như vậy, còn không bằng trực tiếp gãy mất ảo tưởng của hắn càng tốt hơn một chút. Miễn cho hắn một mực đau khổ, mà lại nàng hiện tại chỉ thích Lục Uyên, không muốn tạo thành một ít không tốt hiểu lầm. Hỗn tiểu tử, ngươi cùng Ba Tắc Tây, các ngươi ở cùng một chỗ. Thiên Đạo Lưu ánh mắt bên trong mang theo một tia không thể tin. Hai người này vậy mà tiến tới cùng nhau rồi. Lục Uyên vừa muốn nói chuyện, Ba Tắc Tây cái kia u oán thống khổ ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến, làm cho tim của hắn không khỏi khẽ run lên. Hắn nhẹ nhàng ôm Ba Tắc Tây vòng eo, đem nàng ôm vào trong ngực. Không sai, chúng ta đã ở cùng một chỗ. Crack, đây là trái tim sụp đổ thanh âm. Thiên Đạo Lưu chỉ cảm thấy mình tan nát cõi lòng thành từng mảnh từng mảnh. Nguyên bản bại bởi đường thần thì thôi, hiện tại Ba Tắc Tây, hắn tha thiết ước mơ nữ thần vậy mà cùng cháu rể của hắn ở cùng một chỗ. Đầu của hắn có một chút đau, ở sâu trong nội tâm có nhàn nhạt yêu thương, nhìn lấy giúp vào với nhau hai người. Ánh mắt của hắn có chút nhàn nhạt vẻ phức tạp. Không chúc phúc chúng ta một chút sao? Thiên Đạo Lưu, Ba Tắc Tây nằm tại Lục Uyên trong ngực. Đối với Thiên Đạo Lưu thấp giọng nói ra. Lời vừa nói ra, Lục Uyên ánh mắt quái dị nhìn Ba Tắc Tây liếc một chút. Nữ nhân, ngươi cũng không cần đến ác như vậy đi. Ngươi đây là tại hướng trên vết thương của hắn sát muối a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.